Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, hơn nữa, An Thị phát sinh cụng án liên hoàn giết người án. Ở sớm mấy ngày phía trước An Thị cục cảnh sát cao tầng đương cục đã đăng báo. Đang chuẩn bị phái người xuống dưới điều tra, biết được có cương thi xuất hiện, bọn họ hiện tại đã ở hướng nơi này đuổi, nói xong lời cuối cùng. Đao Lao Quỷ nghĩ tới cuối cùng nghe được tin tức, nghe xong Đao Lao Quỷ nói, Ngao An An cùng mặt khác quỷ đều thản nhiên tiếp nhận rồi. Mà Kỳ Lam chỉ nghĩ nói nàng thế giới quan lại lần nữa bị đổi mới. Nguyên lai, loại sự tình này, quốc gia cũng sớm biết rằng, 2333, ngầm xử lý loại này sự, sau đó bên ngoài Thượng Tuyên Dương dân chủ cùng khoa học. Này sóng thao tác 666A, bất quá ngẫm lại cũng là, nếu là những việc này thật sự đối công chúng cho hấp thụ ánh sáng. Còn không biết đến khiến cho nhiều ít rối loạn, quốc gia càng nguyện ý như vậy hoạt động mới ngầm cử hành. Ngẫm lại chính mình khi còn nhỏ chung quanh, một ít mê tín hoạt động trước nay đều không có đình chỉ quá. Cũng chưa thấy được có người ngăn cản, đây mới là chân tướng A. Theo sau nghĩ nghĩ, Kỳ Lam nhìn về phía Ngao An An, nếu quốc gia phương diện chuẩn bị nhúng tay, chúng ta còn ra tay sao? May mắn lần này còn không có lộ diện, nếu là lộ diện, khẳng định bị theo dõi. Ngao An An chính mình liền không phải người, hẳn là sẽ không muốn bị quốc gia phương diện theo dõi đi. Người vừa mới nói cái kia trang web là cái gì trang web? Ngao An An không có trả lời Kỳ Lam vấn đề, trực tiếp hỏi Đao Lao Quỷ nói, là một cái diễn đàn, thần quái diễn đàn, bình thường võng hữu cũng là có thể đi vào thảo luận. Chính là một cái đại trung hóa diễn đàn, cũng là hy vọng từ người thường bên người một ít thần quái sự kiện chung tìm kiếm manh mối. Mà bên trong nhân viên ở cái này diễn đàn có một cái chuyên trúc khối. Bọn họ dùng chuyên môn tài khoản đăng nhập lúc sau là có thể tiến vào cái này khối. Trừ bỏ phía chính phủ nhiệm vụ ở ngoài, cũng có thể ở bên trong tiến hành học thuật thượng thảo luận Đao Lao Quỷ hứng thú bừng bừng mà nói. Kỳ Lam nghe, trợn tròn đôi mắt, quốc gia thật đúng là chính là bắt kịp thời đại. Muốn gia nhập cái này diễn đàn có điều kiện gì? Ngao An An cũng rất có hứng thú hỏi. Giống như phải trải qua nghiêm khắc thẩm tra. Cụ thể điều kiện không rõ ràng là Lamani, Đao Lao Quỷ lắc đầu nói. Hắn thu hoạch tin tức đều là An Thị cảnh sát cao tầng đối Lôi cảnh sát nói. Rõ ràng cảnh sát cao tầng ở phát hiện Lôi cảnh sát tựa hồ có một tay lúc sau cũng tính toán triệu. Hắn nhập đặc thù bộ môn đâu? Nghĩ đến đây, Đao Lao Quỷ nói, Lôi cảnh sát khả năng muốn tiếp thu chiêu mộ. Cũng không biết bọn họ có thể hay không từ Lôi cảnh sát trong miệng đào ra ngươi tồn tại, nếu là. Như thế này cũng hảo, Ngao An An đáp, gia nhập nói, cái kia diễn đàn tài nguyên có thể cùng nàng cùng chung. Từ giữa có thể tìm được manh mối cũng nhiều. Nghe được lời này, Kỳ Lam cùng Đao Lao Quỷ tầm mắt soát mà một chút dừng ở Ngao An An trên người. Ngao An An cũng tính toán gia nhập quốc gia đặc thù bộ môn. Ban đầu không dám tưởng, hiện tại ngẫm lại, đột nhiên có như vậy một chút, mang cả Mani đến nỗi Ngao An An có thể hay không gia nhập. Ở Kỳ Lam cùng Đao Lao Quỷ trong mắt căn bản là không suy xét quá. Nhà bọn họ An An, Ngao đại nhân, lợi hại như vậy, sẽ vào không được sao? Nhìn Kỳ Lam cùng Đao Lao Quỷ vẻ mặt tán đồng bộ dáng. Ngao An An trong lòng đã có đế. Kế tiếp đoàn người liền ở một bên lẳng lặng mà nhìn tình thế phát triển. Lúc này, hỏa táng chàng toàn bộ đều đã giới nghiêm Mani thi thể phụ cận có tầng tầng lớp lớp cảnh sát. Trông giữ, Lôi cảnh sát đang theo ở chính mình người lãnh đạo trực tiếp bên người. Thần sắc có chút ngơ ngác, cũng là, vừa mới biết được một cái lớn như vậy bí mật. Còn ở tiêu hóa chung, đang nghe đến tin tức thời điểm. Hắn có như vậy một khắc cảm thấy, chính mình quá khứ 30 năm thật là bài sống, tới, nghĩ, Lôi cảnh sát bên người lãnh đạo đột nhiên mở miệng, nghe được lời này, Lôi cảnh sát tức khắc một trận giật mình, quốc gia đặc thù bộ môn người tới, tầm mắt nhìn lại thời điểm, liền nhìn hai cái cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi người tới bọn họ trước mặt. Tình huống như thế nào? Vừa đến trước mặt, hai người lại hỏi, Lôi cảnh sát bên cạnh người lãnh đạo nói. Chúng ta vẫn luôn ở truy tung cùng nhau hư hư thực thực liên hoàn giết người án. Ở tòa định người bị hại thời điểm đã xảy ra một lần thần quái sự kiện. Sau đó liền tại đây vị người bị hại trong nhà phát hiện tính cả ở hắn nội bốn cổ thi thể. Bốn cụ đều trở thành cương thi. Đơn giản, vừa lúc có lá bùa cùng lục lạc đưa bọn họ khống chế xuống dưới. Không có phát sinh nhân viên thương vong. Lần này bắt giữ là từ ta bên người vị này Lôi cảnh sát phụ trách nghe xong lãnh đạo nói. Người tới tầm mắt lập tức rơi xuống Lôi cảnh sát trên người. Từ trên xuống dưới mà đánh giá, làm Lôi cảnh sát cảm giác được một cổ áp lực. Này ánh mắt có chút dọa người. Ta trước nhìn xem cương thi tình huống, người tới nhìn nhìn Lôi cảnh sát lúc sau. Dẫn đầu nói, đương nhiên có thể. Bên này thỉnh theo sau hai người liền vào bên trong phòng xem xét ở thi túi cương thi tình huống. Ở kiểm tra lúc sau, hai người sắc mặt ngưng trọng, thật là cương thi, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, lực công kích cũng không giống bình thường, mà này đó bình thường cảnh sát bắt giữ thời điểm, thế nhưng không có bất luận cái gì tổn thương, cũng không có bất luận cái gì đặc thù thủ đoạn, này không khoa học, hai người ra tới sau. Ánh mắt tức khắc dừng ở Lôi cảnh sát trên người. Người như thế nào chế phục này bốn cái cương thi? Lôi cảnh sát nghe được bọn họ vấn đề. Khẩn trương một chút, theo sau nói, dưỡng cương thi nhân thủ có cái lục lạc. Cái này lục lạc có thể khống chế này đó cương thi, nói thời điểm. Lôi cảnh sát trong mắt mang lên một tia chần chờ. Về Ngao An An tồn tại, hắn không biết muốn hay không theo thật để báo. Rốt cuộc hắn lúc ấy đáp ứng rồi Ngao An An, nhưng Ngao An An rõ ràng là một nhân tài, quốc gia yêu cầu nàng, Lôi cảnh sát khác thường cũng không có tránh được hai người đôi mắt. Ngươi là như thế nào biết chuyện này? Có người nói cho ngươi? Trong đó một người đề cao thanh âm hỏi, lúc này, Ngao An An chờ đã tới rồi Lôi cảnh sát bên người. Nghe lời này, Ngao An An ánh mắt dừng ở Lôi cảnh sát trên người. Hắn sẽ như thế nào trả lời đâu? Là, thật là có người nói cho ta. Nàng không chỉ có giúp ta chế trụ cương thi, lại còn có cho ta bốn chương hóa thi phù. Bất quá nàng là ai ta không thể nói cho ngươi. Nàng nói qua không cần lộ ra nàng tồn tại, Lôi cảnh sát rối rắm trong chốc lát lúc sau. Cấp ra một cái nhất thích hợp đáp án, vừa không tính lộ ra Ngao An An tồn tại. Cũng coi như là cấp quốc gia cung cấp có như vậy một cái lợi hại tồn tại. Hóa thi phù, lấy ra tới nhìn Simonser, hai người lại là lập tức chú ý thượng hóa thi phù. Bọn họ nghe nói có cương thi tồn tại sao? Cũng từng người cầm hóa thi phù tới. Không nghĩ tới, nơi này thế nhưng có người đã chuẩn bị tốt, bất quá phù năng lực có lớn có bé. Bọn họ muốn kiến thức một chút vị này. Lôi cảnh sát vừa nghe. Vội vàng đem Ngao An An họa bốn chương hóa thi phù đem ra. Một bên Ngao An An trong lòng cũng nổi lên hứng thú. Này phù nàng vẫn là lần đầu tiên họa đâu. Cũng không biết này hóa thi phù hiệu quả thế nào. Hai người lúc này đã từ Lôi cảnh sát trong tay lấy qua hóa thi phù. Ở lấy qua thời điểm hai người đôi mắt tức khắc đều sáng. Còn mang theo một tia không thể tin tưởng. Đây là ta đã thấy tốt nhất hóa thi phù, cho ngươi lá bùa cao nhân ở nơi nào? Hai người đang xem qua sau, lập tức kích động mà đối với Lôi cảnh sát nói. Nàng không ở nơi này. Cái này phù thật sự như vậy hảo sao? Lôi cảnh sát nhịn không được nói, bởi vì hắn còn nhớ rõ. Cái này lá bùa là Ngao An An lần đầu tiên họa. Liền bút mực giấy đều là tân mua. Này phù liền như vậy hảo. Tự nhiên, chúng ta cũng có mang hóa thi phù, nhưng chúng ta mang đến hóa thi phù cấp bậc thấp nhất. Có thể đối phó bình thường cương thi, nhưng này đó hóa thi phù chính là cao cấp phù, chỉ cần một chương cũng đã đối phó thượng trăm cương thi. Như vậy lá bùa dù ra giá cũng không có người bán. Ở trên thị trường căn bản là mua không được, trong đó một người đã gấp không chờ nổi mà phổ cập. khoa học nói, cho nên vị này đại sư dựa vào này vẽ bùa kỹ thuật liền rất đáng giá mua chuộc. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết nàng là ai? Nàng ở đâu sao? Mặt khác một người ngay sau đó sốt ruột hỏi. Bọn họ nơi đặc thù bộ môn cái gì cũng không thiếu. Liền thiếu nhân tài, đặc biệt là loại này lợi hại cao cấp nhân tài. Cái này phù họa đến thật là quá có trình độ. Ta đã nói rồi không thể cùng người khác nói nàng là ai. Bất quá nếu là có cơ hội cùng nàng gặp mặt, ta sẽ hỏi một chút nàng ý kiến. Xem nàng nguyện ý hay không, Lôi cảnh sát nghe đối phương giải thích. Đối Ngao An An bản lĩnh đã có một ít trực quan nhận thức. Nguyên lai Ngao An An như vậy lợi hại. Cũng là, nếu là không lợi hại, như thế nào có thể sai xử quỷ. Lôi cảnh sát trong lòng đã nghĩ đến lúc đó muốn như thế nào hảo hảo khuyên một chút Ngao An An. Hai người nghe Lôi cảnh sát nói, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là trong lòng đều biết cái gọi là cao nhân đều có một ít xấu tính. Đã có Lôi cảnh sát cái này người trung gian ở, bọn họ cũng không cần quá sốt ruột, theo sau chỉ có thể nói. Kia hành, nếu có tin tức, mau chóng cùng chúng ta hội báo, ân, Lôi cảnh sát gật đầu. Lúc này, một bên Lôi cảnh sát lãnh đạo đem một màn này xem ở trong mắt. Ngay sau đó nói. Ta cũng đang chuẩn bị đề cử Lôi cảnh sát lấy nhân viên chính phủ nhân viên thân phận tiến vào đặc thù bộ môn, chuyện này liền có thể giao cho hắn bàn bạc vừa nghe lời này. Hai người nhìn thoáng qua Lôi cảnh sát, cười cười nói, có thể, người đề cử hắn nhập diễn đàn là được, đợi lát nữa ta đem chúng ta hai cái diễn đàn tài khoản cho ngươi. Đối phương có đáp lại ngươi có thể cho chúng ta tin nhắn, ân, Lôi cảnh sát theo bản năng mà đáp. Bất quá cả người vẫn là có như vậy một chút ngốc. Thế giới này phát triển quá nhanh. Hắn thật đúng là chính là có chút phản ứng không kịp a. Chuyện này nói định lúc sau. Kế tiếp liền đến di thể xác định thời gian. Người bị hại người nhà đến bây giờ bên ngoài xem một cái người chết. Trong đó bao gồm lỗ ba lỗ mẹ. Nhậm Địch người nhà, Vu Mi người nhà, Vu Mi đám người nhìn chính mình thương tâm muốn chết người nhà. Một đám cảm xúc cũng thập phần suy sút, người quỷ thù đồ, bọn họ chung quy là đã chết. Xem qua lúc sau, người chết người nhà ở cảnh sát an bài đi xuống chờ thất. Ngay sau đó tới rồi đốt cháy thi thể lúc, Lôi cảnh sát, người cấp hóa thi phù cấp bậc cao, dùng ở cái này mặt trên có điểm lãng phí. Cho nên vẫn là sửa dùng chúng ta mang đến hóa thi phù, hai người nói thẳng. Sau đó đem Ngao An An họa kia 4 chương hóa thi phù trực tiếp liền chiếm cho riêng mình. Ngoặc kép, hảo, Lôi cảnh sát nghĩ kia đã sớm bị hai người nhét vào trong túi hóa thi phù. Đơn giản ứng một chữ, thực mau, 4 cụ cương thi đều bị đưa vào đốt cháy lò. Giống như trên mang theo còn có một chương hóa thi phù. Mà liền ở thi thể bắt đầu đốt cháy, kia đè ở cương thi trên đầu phù bị thiêu hủy lúc sau. Đốt cháy lò cương thi liền thanh tỉnh lại đây, trong miệng tràn ra là vang vọng lỗ tai giống lên một tiếng. Toàn bộ thân thể ở đốt cháy lò quay cuồng, kịch liệt tiếng vang không ngừng mà truyền vào hiện trường mọi người trong tai. Nghe thanh âm, mỗi người cả người nổi da gà đều không khỏi mà đi lên. Mãi cho đến toàn bộ thân thể đều bị thiêu xong rồi. Thanh âm mới dần dần biến mất, chờ cho cốt đều bị trang đến hủ cho cốt chung sau. Cảnh sát nhóm lúc này mới mang đội rời đi về tới cục cảnh sát. Quốc gia đặc thù bộ môn hai người cũng đi theo cùng nhau đi trở về. Ngao An An một hàng tự nhiên cũng là bay nhanh mà theo đi lên. Kế tiếp sự tình mới là vở kịch lớn. Mà nhìn chính mình thân thể thiêu quang 4 cái quỷ trong lòng xem như lại hiểu rõ một phen tâm sự. Dư lại cũng liền vị kia phía sau màn hung phạm. Bọn họ cũng chờ đi theo Ngao An An bước chân báo thù. Cục cảnh sát nội, hết chương.